Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, nam châm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành An Thị bên trong. Điền nguyên là Trịnh Viên Tử ăn mừng, cực kỳ náo nhiệt, Trịnh Viên Tử nơi này, cũng có chút đắc ý vênh váo. Uống mấy ly rượu sau đó, liền miệng đầy hoanh hoang đứng lên, nguyên soái yên tâm, ngày hôm nay không có thể giết quân đường. Cùng lần kế, ta nhất định đem người Lý Thế Dân đầu cho ngươi cầm tới. Nguyên soái, không phải ta thổi, quân đường trong, không người có thể là ta đối thủ. Đến lúc đó, ta xem đại sát tứ phương. Trịnh Viên Tử nói như vậy. Những người khác tự nhiên liền đi theo phụ họa. Chỉ có vậy Lâm Vô Vi lộ ra một tiếng cười khẽ xem thường, mà hắn còn biểu hiện hết sức rõ ràng. Trịnh Viên Tử đang nói nổi dậy, đột nhiên thấy Lâm Vô Vi cười khẽ, lông mày liền ngưng đứng lên. Lâm tướng quân, nhưng mà ngươi nói với ta nói còn nghi vấn. Trịnh Viên Tử đột nhiên hướng Lâm Vô Vi làm khó dễ. Vốn là náo nhiệt tiệc rượu nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về Lâm Vô Vi. Điền Nguyên bên này lộ ra một tia cười nhạt, cũng không nhúng tay ý nghĩa. Đối với cái này Lâm Vô Vi, hắn vốn chính là không thích, hôm nay để cho Trịnh Viên Tử dạy dỗ một chút hắn cũng không phải không được. Lâm Vô Vi ngồi ở một bên nhưng cũng không có khẩn trương chút nào, bưng một ly rượu lên nhàn nhạt uống một hớp sau đó nói, dĩ nhiên là còn nghi vấn. Lời này mở miệng, mọi người sững sốt một chút, không chút nào ngờ tới Lâm Vô Vi như vậy trực tiếp. Tuy nói bọn họ hai người đều là tới giúp Điền Nguyên, nhưng cái này Trịnh Viên Tử lập công lớn, Lâm Vô Vi nhưng là cũng không có làm gì, hắn thế nào vậy được khiêm tốn một chút mới được chứ. Mọi người đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, Trịnh Viên Tử nóng nảy, sợ là phải nổi cáu đi, mà sự thật nhưng quả thật như vậy. Ngay tại Lâm Vô Vi lời này mở miệng sau đó, Trịnh Viên Tử một quyền liền đánh vào Lâm Vô Vi trên bàn, liền trực tiếp đem Lâm Vô Vi bàn đánh thành hai nửa. Phía trên thức ăn và rượu toàn bộ rơi ở trên mặt đất, nhưng lúc này Lâm Vô Vi nhưng như cũ hết sức bình tĩnh, ly rượu trong tay bên trong còn có rượu, hắn còn nhàn nhạt lại uống một hớp, thẹn quá thành giận. Lâm Vô Vi cười khẽ, nói tiếp, một trận kế cùng quân đường tác chiến, ngươi như còn có thể thủ thắng, ta liền mặc cho ngươi xẻ thịt. Nói tới chỗ này, Lâm Vô Vi nói, không cần ngươi muốn Lý Thế Dân tánh mạng, thủ thắng tướng đường là được. Lời này, đối với Trịnh Viên Tử mà nói mang hết sức làm nhục. Mới vừa rồi Trịnh Viên Tử nói gì muốn Lý Thế Dân tánh mạng. Có thể Lâm Vô Vi nhưng cảm thấy, hắn liền đánh bại quân đường cũng không thể tự tìm cái chết. Trịnh Viên Tử là thật bị Lâm Vô Vi những thứ này coi thường và khinh miệt bị chọc giận. Hắn muốn Lâm Vô Vi tánh mạng, hắn tự tin một quyền đi xuống liền có thể đem Lâm Vô Vi đầu đánh nát. Bất quá lúc này vẫn không có mở miệng, Điền Nguyên đột nhiên lên tiếng. Trịnh trang chủ Thiết Mạc tức giận, cái này Lâm Vô Vi mặc dù để cho người rất là ghét, nhưng dù sao cũng là hắn phụ thân người, hắn nếu như dám động, chỉ sợ hắn sau này ở hắn trước mặt cha liền không có hảo cảm gì, cho nên dạy dỗ một chút Lâm Vô Vi có thể, nhưng muốn giết hắn, vậy lại không được. Trịnh Viên Tử rốt cuộc cho Điền Nguyên mặt mũi, một quyền này cũng không rơi xuống. Hừ một tiếng sau đó, nói, nhớ ngươi ngày hôm nay nói, lần kế, ta không chỉ có muốn đánh bại tướng đường, còn muốn giết Lý Thế Dân. Lâm Vô Vi cười yếu ớt, yên tâm, ta nói qua mỗi một câu nói, ta cũng nhớ được. Tiệc rượu ra về chẳng vui. Màn đêm đã hạ xuống, quân đường đại doanh, Lý Thế Dân bên trong đại trướng, một đám mưu sĩ võ tướng tề tụ, chẳng qua là Bên trong đại trướng bầu không khí nhưng là có chút kiềm chế. Đè nén để cho người đều có điểm không thở nổi. Ngày hôm nay, bọn họ quân đường mặc dù không có hoàn toàn sa sút, nhưng hai nhân viên mãnh tướng bị tổn thương, cùng bọn họ mà nói cũng là một lần bị bại. Bọn họ đều có điểm thất lạc, tinh thần không phấn chấn. Như vậy tình huống kéo dài một đoạn thời gian, cho đến Lý Thế Dân mở miệng: "Chư vị ái khanh, Tân La Quốc Trịnh Viên Tử hết sức lợi hại, các người nhưng có đối phó hắn biện pháp?" Ở Lý Thế Dân xem ra, bọn họ muốn tiêu diệt Tân La Quốc hẳn là không có khó khăn gì. Dẫu sao bọn họ địch nhân lớn nhất Đột Quyết cũng bị diệt. Một cái nho nhỏ Tân La Quốc coi là cái gì à? Có thể không nghĩ tới, ở bọn họ đánh hai trận thắng trận sau đó, lại gặp đánh bại, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, nhưng lại không có người đứng ra. Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung những người này cũng đều là lãnh giáo qua Trịnh Viên Tử người lợi hại. Bọn họ đều biết bọn họ và Trịnh Viên Tử chênh lệch. Vì vậy bọn họ tự nhiên sẽ không nói phải ra trận đánh một trận như vậy. Mọi người cũng không có mở miệng. Liền Lý Tích như vậy, quân sư vậy không có cách nào. Nếu như không có mãnh tướng có thể trấn áp Trịnh Viên Tử mà nói, hắn vậy vô kế khả thi. Tình cảnh một lần có chút lúng túng. Mà ngay tại lúc này, Thiết Nghiêu đứng dậy, nói: "Thánh thượng, ta tổn thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Nếu như tái chiến, ta Thiết Nghiêu ra sân." Vậy Trịnh Viên Tử võ lực không hề coi là rất cường đại, cùng ta không phân chia như nhau. Hắn nơi lợi hại cũng bất quá là phi giao thôi, ta đến lúc đó cẩn thận một chút là được. Ngày hôm nay Thiết Nghiêu cùng Trịnh Viên Tử đối chiến qua, hắn đã ước lượng ra Trịnh Viên Tử lợi hại. Hắn kiêng kỵ chính là Trịnh Viên Tử phi giao. Bất quá hôm nay không có ai chịu đứng ra. Hắn nóng nảy lại thuộc về cái loại đó nóng nảy kiểu. Vì vậy liền trực tiếp đứng ra, bày tỏ nguyện ý tái chiến. Lý Thế Dân nhìn một cái Thiết Nghiêu, hắn biết Thiết Nghiêu nóng nảy. Bất quá nghĩ đến hôm nay đánh một trận, Lý Thế Dân cảm thấy Thiết Nghiêu cũng không phần thắng, cho nên vẫn lắc đầu một cái: "Ngươi thì không cần, an tâm dưỡng thương đi." "Thánh thượng, ta không có sao." Thiết Nghiêu không vui, Lý Thế Dân nhưng là có chút kiên trì. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đứng dậy, nói: "Thánh thượng, cái này Trịnh Viên Tử nơi lợi hại, đơn giản chính là hắn phi giao thôi." Vừa nói, Tần Thiên lấy ra hắn từ hồ thập bát trên mình gỡ xuống phi giao. "Cái này phi giao ta đã nhìn rồi, chính là dùng thép dòng chế tạo, hết sức sắc bén. Nhưng muốn phá hắn phi giao cũng không khó khăn, chỉ cần thánh thượng phái người cho thần tìm một ít nam châm trở về là được." "Nam châm?" Mọi người sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền lại hiểu rõ ra, nam châm có thể đem đồ sắt cho hút ở. Nếu như nam châm cũng khá lớn, những cái kia phi giao bay tới sau đó lập tức liền đụng phải nam châm, bất kể là lực độ vẫn là phương hướng cũng sẽ phát sinh biến hóa. Như vậy, cũng chỉ đối với tướng đường không tạo được áp lực. Vậy Trịnh Viên Tử phi giao tự nhiên cũng chỉ mất đi uy lực. Trịnh Viên Tử không có phi giao, chỉ bằng hắn thực lực, Thiết Nghiêu tuyệt đối là có thể cùng hắn đánh một trận. Đây là một cái rất đơn giản biện pháp, nhưng mà ở Tần Thiên đề ra trước khi ra ngoài, bọn họ nhưng cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nam châm loại vật này ở thời đại này cũng chưa tính là rất thường gặp đồ. Tự nhiên rất nhiều người cũng sẽ không quen thuộc. Nhưng ở hậu thế, vật này liền qua thấy thường xuyên. Tần Thiên tự nhiên rất trực tiếp liền nghĩ đến nam châm. "Không sai, không tệ, chúng ta đại đường có tư nam à. Vật này chính là dùng nam châm làm, chúng ta tìm một ít nam châm tới, không liền có thể phá Trịnh Viên Tử phi đao." "Tần tiểu công gia thật là kế giỏi à, cái biện pháp này, ta thấy được, ta xem cũng được." "Tiểu thiên không tệ, Lúc này, Tần Thúc Bảo cũng không nhịn được tán dương dạy mình cái này nghĩa tử tới. Lý Thế Dân nơi này suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó gật đầu một cái. Như vậy, vậy thì phái người đi tìm Nam Châm đi. Cùng Nam Châm tìm được sau đó, chúng ta sẽ cùng Tân La khai chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.